Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 193: Tùy cơ ứng biến. Cô Phi pháp thuật công kích gây người vô số, thương tổn thật là đáng sợ vô cùng. Huyết mọc chức nghiệp căn bản thừa nhận không được hắn một kích, nhưng là lúc này bừng ba cái tấm chắn lại là bình hành thế giới trùng nhất huyết ngưu trọng tràng thiên sĩ này, băng gia hỏa sẽ lựa chọn cực đoan thể chất thêm chút, bản thân sinh mệnh liền cao đến mức đáng sợ. Lúc này lại dơ lên cao như vậy một cái có được pháp thuật phòng ngự tấm chắn, cô Phi dây không được bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Mà mặt khác bảy người lúc này tránh ở tấm chắn dưới, thiên hàng hỏa luân công kích rơi xuống tấm chắn thượng khi. Hệ thống tự nhiên mà vậy sẽ đi cùng này tấm chắn chủ nhân đi hạch toán này thương tổn hẳn là có bao nhiêu. Bọn họ bảy người phải nói là một chút việc đều sẽ không có. Lúc này kinh nghiệm phong phú kiếm quỷ đã đối kia ba cái cử tấm chắn ra hỏa giám định hoàn tất. Quá biến thái, kiếm quỷ đều có điểm mất đi bình tĩnh. Tù u chi thuẫn, cao vật phòng, cao ma phòng. Ngoài ra còn có hấp thu 50% vật lý thương tổn cùng pháp thuật thương tổn, vật lý phòng ngự cùng pháp thuật phòng ngự cường hóa 30%, thể chất thêm 20. Kinh, như vậy biến thái trang bị, bọn họ cự nhiên giống nhau như đúc, có 3 cái. Quang thuẫn liền này phòng ngự, tính thượng toàn thân, lại cường công kích đi lên, không đều là món đồ chơi giống nhau sao? Ngự thiên thần mình cũng hoảng sợ biến sắc. Này ba người toàn thân trang bị đều tính thượng, lúc sau ngự thiên thần minh mạnh nhất kỹ năng ngắm bắn đều có thể game over. Ta có thể phát huy điểm cùng, ít nhất ta bối thứ dùng buồn côn đều là phía sau sử dụng, có thể né qua hắn tấm chắn. Kiếm quỷ miễn cưỡng cười cười, tươi cười trung tràn ngập bất đắc dĩ. Đối phương đều mau ôm ở một đoàn, ba người phía sau vẫn là người, kiếm quỷ nào có ôm đến phần thân sau hạ ám tay cơ hội. Xem ra chỉ có thể dựa ta. Cố Phi hướng người phía trước rồi đi vài bước, giờ kiếm lên. Hỏa thụ thiên trọng diễm, khởi. Đáng tiếc Cố Phi không thêm trí lực, không thêm tinh thần. Này pháp thuật phát động luôn có chút chậm. Có kinh nghiệm cao thủ, chỉ nhìn sư ngón tay phương hướng là có thể đại đến phán đoán ra cái gì pháp thuật. Uống chi Cố Phi ngâm thướng âm thanh còn rất đại. Hơi chút có, xem các ngươi làm sao bây giờ, ý vị. Thiên hàng hỏa luân, các người đem tấn trắng đỉnh đầu bầu trời. Hiện tại hỏa thụ thiêm trọng diễm, chẳng lẽ các người đem tấm chắn dẫm đến trên mặt đất không thành? Cố Phi là như vậy tưởng, vì thế nhân gia cũng làm như vậy. Ba cái trọng trang chiến sĩ tay chân lành lẹ mà đem tù u chi thuẫn ấn tới rồi trên mặt đất. Mặt khác bảy người lại nhảy đến tấm chắn thượng. Cố Phi kia chậm gì gì mà pháp thuật lúc này mới đằng một chút bốc cháy lên. Mười người như thân ở ngọn lửa giữa, tựa như quan âm tọa liên giống nhau bình tĩnh. Này cũng có thể hả? Cố Phi rơi lệ đầy mặt. Pháp thuật người này phát động tốc độ trên mặt đất thực sự là... Kiếm quỷ cùng ngự thiên thần minh cũng rất vô ngữ. Thẳng thắn nói đối phương loại này cực cụ tính kiến thiết. Biện pháp tự hồ chính là nhằm vào Cố Phi mà tới. Bảy người tránh ra, tấm chắn ấy trên mặt đất. Bảy người lại nhảy lên tới. Nhiều phiền phức, một đạo trình tự làm việc á. Nếu không phải gặp được Cố Phi, loại này pháp sư quả quyết là không kịp. Chờ ta dùng hai cái pháp thuật cùng nhau oánh bọn họ thử xem. Cố Phi vừa nói một bên đảo cái hoa quả ra tới. Bốn cái thuật. Đây là Cố Phi trước mắt pháp lực trình độ. Mới vừa rồi đã dùng quá ba cái. Không cần thử, yếm quỷ nói. Nói thật, với pháp thuật phát động quá chậm, nếu muốn tránh rớt cũng không khó. Ta xem bọn họ chỉ là cố ý chạm kia, là muốn thử xem thế phương của người hại thôi. Quả như kiếm quỷ theo như lời, ba cái pháp thuật oanh quá, ba người trọng trang chiến sĩ đem tù u chi thuẫn một lần nữa lập tức trước người, hai thuẫn chi gian khai cái cửa nhỏ, Ngân Nguyệt cười tủm tỉm mà đứng ra nói chuyện. Thiên Lý huynh, quả nhiên thật đáng sợ pháp thuật thương tổn. Cố Phi tễ cái cười, chính đại nuốt quả táo đâu, không công phu nói chuyện. Quý đoàn mà kia ba vị huynh đệ đâu, bất quá tới sao? Ngân Nguyệt mắt nhìn chưa từng có tới Hà mà Hàn gia công tử chở ba người. Cố Phi còn ở ăn quả táo không nói chuyện, vì thế ngự thiên thần minh đoạt đáp. Đồ Đối phó các người còn dùng đến toàn thượng sao? Vì thế Cố Phi cùng kiếm quỷ đồng thời quay đầu, quay ngang cay cay mà nhìn phía Ngự Thiên Thần Minh. Đây là trường hợp lời nói, Ngự Thiên Thần Minh phơi phới nói. Người nói đến lòng ta đi, Cố Phu rốt cuộc đem quả táo nuốt xuống đi. Vốn dĩ liền không cần toàn thượng, ta một người là đủ rồi. Lời này vừa ra, kiếm quỷ quăng cay ánh mắt lại chỉ hướng Cố Phi. Hắn cảm nhận chung Cố Phi cũng không phải là như vậy, như cuồng vọng vô tri địa nhân. Nó trước mắt cái này, 10 người tổ chức, kiếm quỷ cảm thấy rất khó giải quyết mà. Đơn kia ba cái trọng trang chiến sĩ liền không hào giải quyết. Huống chi đối phương còn có Ngân Nguyệt, cái kia cường lực mà kỹ năng không có thi triển. Ngự Thiên Thần Minh cũng là há tỏ miệng. Người tưởng như thế nào làm? Lại đi, gần một ít. Cố Phi cất bước muốn tiến lên, lại bị kiếm quỷ giữ chặt. Người là tưởng thuấn di tiến hành bọn họ trong trận. Kia vô dụng hả? Người không có nháy mắt hạ gục năng lực. Mấy người bọn họ bằng lực lượng là có thể. Tệ chủ, người thân thủ lại hảo cũng không có thi chuyển không gian hả? Kiếm quỷ đưa ra mà là trước mắt bình hành thế giới này phỏng thật võng du trung hiện thực. Một cái bê vấn đề, muốn lấy một tá nhiều, nháy mắt hạ gục một cái, ắt không thể thiếu năng lực. Ra tay không thể dây người. Như vậy đối phương rất có khả năng gắng gượng thương tổn, liền đi lên đem người tế trụ. Đến lúc đó tay chân đều duỗi không khai, còn như thế nào chiến đấu? Cố Phi độc đối Vân Mục hành hội khi, Vân Mục định từng do dự mà muốn hay không dùng, chính là cái này biện pháp. Yên tâm đi, ta sẽ không như vậy ngốc. Cố Phi cười cười vỗ kiếm quỷ. Tất yếu thời điểm, hai người cho ta chi viện. Cố Phi nói xong, một người liền chiều 10 người đi đến. Nơi xa vẫn luôn quan trọng Hàn Gia công tử nhìn đến đều nhịn không được ngẩn ra. Đối bên cạnh Hữu Ca nói, gia hỏa này lại phát cái gì điên rồi? Muốn đi một mình đấu sao? Phỏng chừng là, Hữu Ca ngơ ngẩn mà trả lời. Ngân Nguyệt chờ 10 người chúng cũng thực ngoài ý muốn Cố Phi hành động. Mắt thấy hắn độc lập một người từng bước đi một lên trước tới, đều không rõ ý đồ của Cố Phi. Làm sao bây giờ lão đại? Chiếu nguyên kế hoạch sao? Có người hỏi Ngân Nguyệt. Chiếu nguyên kế hoạch, Ngân Nguyệt cắn răng, cái này pháp sư thật là đáng sợ, chỉ cần tiêu diệt hắn, dư lại sẽ không quá nan giải quyết. Hơn người gật đầu, đều làm tốt chuẩn bị, mắt thấy Cố Phi từng bước một mà chậm rãi tiếp cận, 20 mễ, 15 mễ, 10 mét, không khí càng ngày càng khẩn trương. Cố Phi lại đột nhiên dừng bước chân, trong trường hợp này đứng lại. Hắn muốn làm gì? 10 người đều có chút khẩn trương, mặc dù có tù u trí thuẫn hộ thân, nhưng Cố Phi pháp thuật thương tổn cùng này thuẫn giống nhau kỳ thật biến thái cấp, biến thái ngộ biến thái. Trong tay không cầm tù u trí thuẫn biến thái. Trong tay không cầm tù u trí thuẫn biến thái khó tránh khỏi muốn khẩn trương một chút. Theo bản năng mà. 7 người đều chiều ba cái trọng trang chiến sĩ bên người lại tế tế. Cố Phi kỳ thật không có gì đặc biệt sự. Chủ yếu là tới cái tin tức cho nên hắn dừng lại bước chân hồi phục một chút. Người có tính toán gì không? Hàn Giác công tử hỏi. Thủy cơ ứng biến, Cố Phi trả lời hắn. Cho dù chết cũng muốn xử lý 3 năm cái chết dại. Hàn Giác công tử nói. Tận lực, Cố Phi trả lời. Tiếp theo đi tới, đảo mắt là 5 mét. Cố Phi đã có thể rõ ràng nhìn đến Nhân Nguyệt kia vô sỉ gương mặt. Cũng phát hiện những người đó trên mặt thần sắc khẩn trương. Cố Phi bước chân càng chậm, đối phương trên mặt khẩn trương càng mãnh liệt. Bọn họ đến nay vẫn là sợ không rõ ý đồ của Cố Phi. Thân là một cái pháp sư, càng chạy càng gần, này không phải tìm chết sao? 4 mễ, 3 mét. Cố Phi còn ở hướng phía trước đi, Ngân Nguyệt cũng đã thiếu kiên nhẫn, đột nhiên tay ngắt lời núi, móc ra một vật tung lên. Hướng! Mệnh lệnh rõ ràng là hướng, nhưng mấy người lại đồng loạt xúc tới rồi tấm chắn mặt sau, không thấy bóng người. Cố Phi đang buồn bực đây là cái gì nghịch hướng tư duy mệnh lệnh, đột đối phương trận trung kim quang trượt người lóe lên. Ngân Nguyệt cái kia đàn thêm kỹ năng đã thi triển khai. Tiếp theo ba cái mặt tấm chắn hô một tiếng giống một mặt tường, giống nhau bỗng nhiên chiều Cố Phi đánh tới, thuẫn gian lưu phùng. Giữa còn vươn chiến sĩ thích nhất dùng đôi tay cự kiếm. Người lai là xung phong, Cố Phi ngộ đạo bởi vì mấy người đều ẩn tới rồi tấm chắn mặt sau. Cố Phi nhìn không tới bọn họ thức mở đầu, mất đi phán đoán. Lúc này lại là ở Ngân Nguyệt vương hiệu lệnh, kỹ năng phụ trợ hạ. Đối phương cái này xung phong. So Cố Phi gặp qua bất luận cái gì một lần chiến sĩ hướng mãnh đều phải tới cả tấn mãnh. Hơn nữa đối phương tam thuẫn hai kiếm là 5 người một chữ bài khai, lại mau phản ứng cùng tốc độ, cũng không có khả năng trốn đến quá này một cái xung phong. Cho dù là chạy nhanh trùng tới yêu vũ tới cùng cũng không có khả năng. Toàn bộ trò chơi có lẽ chỉ có một người có thể tránh ra, đó chính là Cố Phi. Lại còn có đến là tối hôm qua về sau Cố Phi. Bởi vì tối hôm qua về sau, Cố Phi có được di động tốc độ kỹ năng, nháy mắt di động. Cơ hồ là đối phương kiếm cùng Thuẫn cùng Cố Phi chạm nhau trong nháy mắt, Cố Phi Thuẫn Di phát động thành công. Hưu một tiếng đã phân liệt chuyển tống đi ra ngoài. Đối phương là mông ở tấm chắn mặt sau làm xung phong, chút nào không biết Cố Phi đã không ở, phải nói là bọn họ phía sau. Không có đi theo bọn họ cùng nhau xông tới người, trong giây lát liền nhìn Cố Phi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ngôn Nguyệt Chính xách theo hắn vương giả chi kiếm, thân kiếm sở phát ra hoàng huy, kim quang nhuộm đẫm nơi đây, trừ Cố Phi bên ngoài mỗi người. Đồng thời nhìn đến Cố Phi xuất hiện, trừ bỏ Ngân Nguyệt có 4 người, hai cái kỵ sĩ, một cái chiến sĩ, một cái mục sư. Bọn họ hoặc là không có xung phong kỹ năng, hoặc là không có phát động kỹ năng. Lúc này đều ở truy kia 5 cái lao ra ra hỏa mặt sau chạy vội. Đột nhiên liền thấy trước người không khí giống như vỡ vụn một chút, khôi phục lại bình thường khi Cố Phi đã kinh hiện tại bọn họ trước mắt. Mấy người còn ở há to miệng giật mình, Cố Phi cũng đã nhất kiếm chém ra, song viêm thiểm lóe. Tử khắc kiếm quang, lừa đỏ song viêm thiểm một mặt từ trước 3 người trên người mang quá. Ngân Nguyệt cùng hắn hai cái kỵ sĩ huỳnh đệ ở vương hiệu lệnh hạ. Đại gia thuộc tính đều được đến cực đại tăng cường, nhưng là vẫn như cũ không chịu nổi Cố Phi này vật lý pháp thuật hài bút cùng vẽ một cái song viêm thuyền. Ngân Nguyệt hai huỳnh đệ đương trường bị nháy mắt hạ cục, chỉ có hắn còn sống. Ngân Nguyệt một thân trang bị không tầm thường, pháp thuật phòng ngự pha cao, 30 cấp khi tức là như thế, hiện giờ 40, trang bị lại cao hơn một bậc thang. Mà Cố Phi, trừ bỏ song viêm thuyền thuần thục độ đại đài đề cao ngoại, chính là phát hiện có thể phối hợp kiếm pháp đồng thời phát huy vật lý công kích cùng pháp thuật công kích hai loại thương tổn ngoại. Hắn đề cao, đảo so ra kém Ngân Nguyệt lộ rõ. Cùng ngày ở Nguyệt Dạ Thành giống nhau, Cố Phi lần này vẫn là không có thể nháy mắt hạ cục Ngân Nguyệt. Chương 194, chúng ta cũng là cao thủ. Song viêm thiện cũng là có chút làm lạnh thời gian, Cố Phi không có khả năng lập tức phát động đệ nhị kiếm. Tùy tiện lấy kiếm liêu Ngân Nguyệt một chút, đối phương mục sư hồi phục thuật cũng đã bùng xuống. Ngân Nguyệt vẫn như cũ tay cử hoặc kiếm kiên cường mà đứng thẳng. Hắn phía sau còn cái kia chiến sĩ đã hô một chút một cái xung phong chiều Cố Phi giết lại đây. Cố Phi sớm đã có đề phòng, chiều bên chợt lóe, kia chiến sĩ cùng lúc trước chiến vô thường sử dụng quá kỹ xảo, xung phong một nửa đột nhiên hủy bỏ, sửa vì toàn phong trạng. Đồng dạng đấu pháp, này chiến sĩ là biểu hiện ra không bằng chiến vô thương hỏa hậu. Hắn ra tay tốc độ đảo cũng không chậm, hơn nữa có một bên Ngân Nguyệt vương hiệu lệnh vì phụ, chỉ sợ còn muốn thắng qua ngày đó chiến vô thương. Hắn chậm là tiết tấu, xung phong thay đổi toàn phong trạng, này thay đổi trong quá trình thời cơ nắm giữ, hắn ra không bằng chiến vô thương như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Như thế sơ hở khiến cho Cố Phi có thong dong ứng đối chi cơ, huy kiếm trực tiếp che ở đối phương toàn tới trên thân kiếm, nương đối phương toàn tới lực lượng, chính mình dưới chân cũng đúng mức mà dẫm mà. Cố Phi bay nhanh mà phiêu đi ra ngoài, đối phương đôi tay kiếm trung phó thủ kiếm, khó khăn lắm từ Cố Phi góc áo xẹt qua. Này nhớ đôi tay kiếm toàn phong trạm bị Cố Phi thành công tránh thoát. Kìa năm cái một chữ bài khai thi triển xung phong ra hỏa, lúc này kỹ năng đã thi triển xong. Quay đầu lại một nhìn, phát hiện chính mình phía sau đã bị Cố Phi nhào đến một mảnh hỗn độn. Bọn họ thượng không biết đã xảy ra cái gì, liền thấy Ngân Nguyệt bàn tay vung lên thúc giục bọn họ tốc tốc hướng Cố Phi công kích. Cố Phi cười hắc hắc, đón đầu liền chiều bọn họ 5 người vọt qua đi. Giờ lên cao tấm chắn 3 cái trọng trang chiến sĩ, chàng thượng nhất có tự tin, đỉnh đại thuẫn liễn, chiều Cố Phi đánh tới. Cố Phi đương nhiên cũng biết đối phương cao phòng ngự hạ, chính mình ngạnh phá kia tấm chắn có một chút tác dụng đều không có, lập tức chiều bên thu hồi đi tới, ý đồ đâu đến đối phương phía sau. Tình cảnh này liền có điểm giống như ban đầu Ngự Thiên Thần Minh tìm cơ hội xạ kích khi bộ dáng vu hồi đâu vòng, tổng ra so kém nhân ra chuyển cái loại thân mình mau. Cố Phi chạy cái xe tự lộ tuyến, lại vẫn nhìn đến tam trương tấm chắn đối với chính mình. Ba cái trọng trang chiến sĩ lộ ra đắc ý mà tươi cười, lớn mật địa chủ động chiều Cố Phi tỉnh lại đây. Cố Phi khóe miệng cũng lướt qua một tia ý cười, tay hướng phía trước phương một chút, bay nhanh mà một câu ngâm sướng. Cơ hồ là đồng thời, bên kia Ngân Nguyệt đã ở cao giọng nhắc nhở ba người, để ý phía sau. Hưu một tiếng, Cố Phi biến mất tái hiện, không một chút nghĩ ngợi xoay người nhất kiếm chém ra, song viêm thiểm, lóe. Đương, một âm thanh vang lên, Này nhất kiếm vững chắc mà chém vào Thuẫn Thượng. Ngân Nguyệt vừa rồi vừa mới nhắc nhở phi thường đúng lúc, đồng thời cũng thể hiện hắn cùng này ba gã đồng lõa chi gian thực sự ăn ý. Nghe được Ngân Nguyệt nhắc nhở sau, ba người chưa hỏi bất luận cái gì nguyên nhân, càng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đối phía sau tiến hành rồi phòng bị. Một người trọng trang quay người lại đem tâm chắn hoành ở phía sau, chính đuổi tới Cố Phi Thuấn Di đến nơi này, nhất kiếm bổ tới Nhẫn Thượng. Quả nhiên là nháy mắt di động sao? Ngân Nguyệt mà ánh mắt còn hơi mang một ít mê mang, đang lẩm bẩm tự nói, Cố Phi này nhất kiếm chém tới Thuấn Thượng, trong lòng cũng tán thưởng đối phương phản ứng. Đang chuẩn bị xu hồi sườn phương lần thứ hai xuất kiếm khi, lại thấy bên trái một đại nuẫn thuẫn đã hướng tới một môn giống nhau phía lại đây, vội vàng hướng hữu chợt lóe, lại đụng vào một kiện vật cứng, quay đầu vừa nhìn thấy. Đồng dạng là một mặt đại thuẫn, cùng lúc đó đệ tam mặt thuẫn cũng từ chính diện đẩy lại đây. Cố Phi vội vàng muốn lui, cuối cùng lại phát ra một tiếng ai ui. Cố Phi lùi đến đã tính mau, lại đuổi không đến đối phương đẩy tay cũng tới nhanh. Hai tay thuẫn một kẹp, Cố Phi thân mình mới đi ra ngoài nửa cái, còn lại nửa thanh, bị chặt chẽ tạp ở hai mừng, hai mặt thuẫn chung. Còn có thể như vậy hả? Cố Phi dở khóc dở cười, liều mạng dãy giụa vẫn như cũ vô pháp thoát thân, do lực lượng hắn thật sự chênh lệch quá lớn. Mau thượng, đại hỷ dưới Ngân Nguyệt vội vàng tiếp đón, không cần hắn mà mệnh lệnh, mặt khác ba cái chiến sĩ sớm đã đính kiếm chiều vô pháp thoát thân Cố Phi xông lên. Nhưng bọn hắn trước sau vẫn là mau bất quá Ngự Thiên Thần Minh mũi tên. Ngự Thiên Thần Minh cùng kiếm quỷ vẫn luôn lúc nào cũng chú ý chàng thượng thế cục. Ở Cố Phi đảo loạn đối phương đội hình sau, hai người đã đang tìm công kích cơ hội tốt. Ngự Thiên Thần Minh mũi tên sớm đã quá hảo, vừa nhìn thấy cảnh này lập tức một cái ngắm bắn phóng ra, ở giữa kẹp Cố Phi mà một người trọng trang chiến sĩ giữa lưng. Tấm chắn có viễn siêu mặt khác sở hữu trang bị phòng ngự thuộc tính, bởi vậy đối nó sử dụng một ít hạn chế. Đối lập mà nói, đương người mang đỉnh đầu có được lực phòng vũ khí, cho dù là đối thủ công kích dừng ở ngươi mà trên người này mũ mão tử lực phòng ngự vẫn như cũ sẽ tính ở bên trong, mà tấm chắn tắc không phải như vậy. Nó tính chất cùng vũ khí công kích có chút tương tự, cần thiết cùng đối thủ tiếp xúc khi nó số liệu mới có thể phát sinh tác dụng. Cũng tức là nói, công kích nếu không có dừng ở tấm chắn thượng, tấm chắn hiệu quả là lơ. Đã không có tủ u chi thuẫn biến thái cùng thuộc tính này, trọng trang chiến sĩ cũng chính là bình thường cao phòng ngự, gặp gỡ Ngự Thiên Thần Minh như vậy mà cao sát thương xạ thủ này, nhớ ngắm bắn lực công kích vẫn là không dung coi thường. Càng muốn mệnh chính là Ngự Thiên Thần Minh ngay sau đó nhị liền thị cường lực thì nối gót tới, như vậy lộ cái ngực cấp cự Ngự Thiên Thần Minh chết chỉ là nhanh chóng sự. Mục sư cướp lại đây tưởng cứu viện, chiến sĩ bay nhanh tới tưởng giết chết Cố Phi, nhưng là nhanh nhất vẫn là Ngự Thiên Thần Minh mũi tên. Bất quá đối phương kẹp Cố Phi trọng trang chiến sĩ chỉ là hai người, bọn họ còn có cái thứ ba trọng trang chiến sĩ. Lúc này ngực đã tung Ngự Thiên Thần Minh tam tiễn người này, liền thấy chính mình sinh mệnh ào ào mà trôi đi, mà những người khác lại đây tựa hồ sẽ có chút muộn, vội vàng chiều liền ở gang tấc đệ tam danh trọng trang chiến sĩ quát. Ngốc đứng làm gì, mau tới giúp ta chắn mũi tên. Người này lại vẫn như cũ ngốc đứng, trong mắt nhỏ do thằng Tuyến, biểu tình thống khổ, chính là vừa động cũng không chịu động. Chắn cái gì mũi tên? Một cái nhàn nhạt thanh âm từ hắn phía sau phiêu ra. Kiếm quỷ chậm rãi đi ra, tùy tay đem một đại bổng nhét trở lại túi tiền, tay trở lại ra khi đã là một phen lóng lánh lam quang mà trùy thủ. Ngự Thiên Thần Minh ở xa xa tìm kiếm xạ kích cơ hội tốt, kiếm quỷ lại dùng lén đi tiếp cận một chiến cuộc chung tới. Những người này sở hữu tâm tư đều đặt tới Cố Phi trên người, xem nhẹ này mà hai cái tản nhận giác. Đây là bọn họ sợ phạm mà chí mạng sai lầm. Kia trọng trang chiến sĩ vừa thấy số 3 chiến sĩ bị kiếm quỷ một buồn côn cấp kén vựng, mà hắn hiện tại lại là đại lộ phía sau lưng cho Ngự Thiên Thần Minh cùng kiếm quỷ. Mà mặt khác tới rồi hỗ trợ người trung quy sẽ chậm hơn nửa nhịp. Chính mình nếu liền như vậy đã chết là không hề có ý nghĩa, vì thế nhanh chóng quyết định. Buông ra Cố Phi chạy hướng về một bên, dùng tấm chắn gắt cao đem chính mình yểm trợ hụ. Hắn huyết thiếu, mau giải quyết hắn. Kiếm quỷ một bên kêu, một bên cái bước bay xa về phía hắn bên trái, thoát về Cố Phi ngầm hiểu, một cái bước xa sát hướng hắn phía bên phải. Đáng thương này chiến sĩ trong lúc nhất thời cũng không biết tấm chắn nên chắn tả hay là chắn hữu. Lực tưởng tượng vẫn là Cố Phi pháp thuật thương tổn đáng sợ một ít, lập tức đem thuẫn chuyển hướng về cô Phi phương hướng. Kiếm quỷ không chút lưu tình nào một cái bối thứ chát ra, mà cô Phi đón đối phương đại thuẫn cũng không liền chút dừng tay, chấp nhất mà cũng thả một cái song viêm thuyền bổ tới đối phương nhuyễn thượng. Mà cái gia hỏa này chuyển về tả vẫn là hữu khi, cự nhiên hoàn toàn không có suy xét nơi xa thần xạ thủ ngự thiên thần minh. Ngự thiên thần minh trong lòng bi phẫn cũng là hung hăng mà thả ra một mũi tên. Thật sự là bởi vì cố vi pháp thuật thương tổn quá đáng sợ, làm những người này trong lúc nhất thời đều thanh kiếm quỷ cùng ngự thiên thần minh giáp mặt người. Trên thực tế, kiếm quỷ cùng ngự thiên thần minh kia cũng đều là tương đối nổi bật cao thủ, cùng đẳng cấp cùng chức nghiệp gia hỏa kéo nhau ở bên này. Hai người thương tổn tuyệt đối đều thuộc thượng lưu giai tầng, người chỉ có thể nói bọn họ công kích không phải là biến thái cấp, nhưng tuyệt cũng không phải là bình thường cấp. Bỏ qua này hai người chí mạng sai lầm, cuối cùng thật sự chí mệnh. Tam quản tề hạ công kích lúc trước đã bị ngự thiên thần minh xạ kích háo rớt một ít huyết, trọng trang chiến sĩ trung quy vẫn là chống đỡ hết nổi. Bạch quang hậu khởi, hắn trước một bước mang theo hắn tấm chắn đi. Lúc này đối phương viện thủ mới vừa rồi đuổi tới, cô Phi cùng kiếm quỷ chuyển biến tốt liền thu, nhanh như chớp liền chiều bên chuyển hồi. Kiếm quỷ là tự chủ không có một mình đối kháng này mấy người thực lực, mà cô Phi còn lại là bởi vì pháp lực dùng hết. So chạy bộ, những người này đã có thể đi xa không phải cô Phi cùng kiếm quỷ đối thủ. Hai người tiêu xoái thong dong mà từ đối phương trong trận đi ra, đi tới ngự thiên thần minh bên cạnh. Nơi xa hẳn ra công tử hết thảy thấy được rõ ràng, lúc này nhịn không được lộ ra ý cười. Làm không được tôi, cái này đã thắng định rồi. Mà Ngân Nguyệt lúc này còn lại là vẻ mặt đau khổ, bởi vì trước mắt thế cục đối với bọn họ có thể là bất lợi, giới tới cực điểm. Cô Phi một cái ngoài dự đoán mọi người thuấn gì, nháy mắt tiêu diệt bọn họ hai người. Lúc sau ba cái trọng trang chiến sĩ cũng không có thể vây khốn hắn, ngược lại bởi vậy lại chết đi một người. Lúc này công tử tinh anh đoàn điểm số dẫn đầu. Thực hành gió to tranh chiến thuật điều kiện có thể nói đã đạt thành. Ngân Nguyệt đội ngũ chính là thập phần sợ hãi này chiến thuật, bởi vì bọn họ là không có tốc độ một chi đội ngũ, cùng cố Phi ngự thiên thần minh kiếm quỷ ba người một so, quả thực chính là con thỏ cùng rùa đen khác nhau. Cho dù là Hàn Gia công tử bên kia ba người cùng Ngân Nguyệt đoàn đội tốc độ cũng chính là 8 lạng nửa cân, cho dù vương giả chi kiếm có thể tăng lên thuộc tính, đáng tiếc kia kỹ năng thời gian ngắn ngủi, mỗi giây tiêu hao 4% pháp lực, ý nghĩa nhiều nhất sử dụng 25 giây. Điểm này thời gian nội ưu thế hoàn toàn không có khả năng hoàn thành đuổi tới kia ba người nhiệm vụ. Lão đại, làm sao bây giờ á? Cố Phi lúc này đang ăn ở trái cây bổ sung pháp lực, cùng kiếm quỷ ngự thiên thần minh cùng nhau vui tươi hớn hở mà thưởng thức trên đỉnh còn lại mọi người bộ dáng. Thoạt nhìn tựa hồ không có trở nên tới mở chiến ý. Nhau vui tươi hớn hở mà thưởng thức trên đỉnh. Những người khác cũng có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, sôi nổi hướng bọn họ lão đại Ngân Nguyệt cầu giải. Ngân Nguyệt mê hoặc con mắt mà nhìn mọi nơi xung quanh, Cố Phi chờ ba người hoàn toàn là tốc độ hình, không cần suy xét đuổi tới bọn họ. Ngân Nguyệt chỉ huy thủ hạ đoàn kết lên, chuẩn bị chiều khác ba người xuất phát. Kết quả vừa mới đi rồi hai bước, kia ba người cũng quay người lại chạy. Cuối cùng cũng một chút may mắn tâm lý cũng tan biến, đối phương liền như vậy đi đầu đi xuống. Ngân Nguyệt một chút biện pháp cũng không có, bản đồ tuy nhỏ, Ngân Nguyệt bọn họ cũng ít. Vào vô pháp sử dụng áp sức không gian, một loại vây quanh phương thức, muốn tìm thượng đối thủ chỉ có thể đuổi theo đối phương một cái con đường. Nhưng lúc này, chương 195, chế tạo thò đầu ra cũng muốn thượng. Hàn Gia công tử chờ ba người chỉ chạy vài bước, vừa thấy Ngân Nguyệt bọn họ bất động cũng lập tức dừng bước chân. Ngân Nguyệt thở ngắn than dài, bộ dáng không có tránh được Cố Phi chở ba người đôi mắt. Cố Phi là kinh thường cùng với Ngân Nguyệt nói quá nhiều. Kiếm quỷ tắc đối khẩu lưỡi chi tranh không có quá nhiều hứng thú. Chỉ có ngự thiên thần minh lúc này nhưng thật ra hăng hái, là mặt quỷ mà đối Ngân Nguyệt gọi. Ngân Nguyệt lão huynh, chúng ta còn cần thiết tiếp tục đánh tiếp sao? Nếu không các người mấy cái tự sát đi, đỡ phải chúng ta tiếp tục lãng phí thời gian. Tiểu tử thối, nói cái gì đâu. Tuy rằng thế cục phi thường bất lợi, nhưng Ngân Nguyệt liên can đồng lõa cũng không phải can tâm như vậy bị người chế nhạo phế tài. Nghe xong tự miên ngự thiên thần minh nói xong lập tức bắt đầu trả lời một cách mỉa mai, nhưng thật ra Ngân Nguyệt đối này tựa hồ không thể nào để ở trong lòng, tiếp tục minh tư khổ tưởng có cái gì biện pháp. Ngự thiên thần minh vẻ đáng khinh khái lẻ loi một mình cùng đối phương cãi nhau lên. Cố Phi tiếp tục gặm hoa quả, kiếm quỷ thì tại cùng Hàn Giác công tử với hữu ca đám người giao lưu với mới dám định đến tình huống. Ngân Nguyệt Kim Sắc một tay kiếm sách ở trên tay, kiếm quỷ đã ném qua giám định thuật, vài lần đều không có xuất hiện này số liệu. Chỉ có thể thuyết minh này kiếm cùng bậc là tương đối cao, như cô phi ám dạ lưu quang kiếm giống nhau, có thể chịu đựng trụ trước mặt người chơi giám định thuật trình độ mà không có hấp thụ ánh sáng. Ta đi thử đi. Hiếu ca tâm hồn may mắn, tâm lý không chịu từ bỏ. Đối với bóc mật này không biết có sự vật, Hiếu ca là cực cụ nhiệt tình. Dứt lời, liền cùng Hàn Giác công tử Chiến Vô Thương cùng nhau chiều Tiểu Sơn bên này đi tới. Ngân Nguyệt vọng đến ba người đột nhiên không chạy giặc tiến, chiều bên ta tiếp cận lại đây, nhất thời sờ không được đầu óc. Nhưng với hắn mà nói, chung quy là chuyện tốt. Vì thế làm bộ không quá để ý mà bộ dáng, đem lực chú ý phóng tới bên này, miệng trượng thượng. Đồng thời ở lính đánh thuê kênh nhắc nhở đồng bạn làm tốt, tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Một khi kia ba người tiến vào có thể một nơi bắt lấy phạm vi, liền không chút do dự phát động thế công. Hàn Gia công tử chờ ba người lại không có đi được thận cận quá, chỉ là đi tới cô phi ba người bên người, cũng thuyết mình hữu cả ý đồ. Người mà giám định thuật trình độ so với ta cao sao? Kiếm quỷ tưởng tiến xuất hành một chút xác minh. Có lẽ người của ta phẩm do ngươi hảo. Hiếu ca lúc này đột nhiên xuất hiện một cao thủ khí chất. Ở không đề cập thực tế chiến đấu lĩnh thực, Hiếu ca cao thủ khí chảng cũng là có đủ. Ta đi, Hiếu ca tản ra tráng sĩ đi một không trở lại khí chất, kiên quyết địa đạo. Giám định thuật cũng là có khoảng cách yêu cầu. Hiếu ca không có cô phi, đám người cao tốc độ, đi được thân cận quá có thể hay không tồn tại trở về là cái chỉ hoãn. Hà tất như vậy, chấp nhất đâu. Vẫn là có người khuyên Hữu ca không cần mạo hiểm. Là yêu thích, Hữu ca cười cười nói. Chúng ta sẽ yểm hộ ngươi. Cố phi nói, hắn đặc biệt lý giải, này đó có đặc thù yêu thích quần thể. Hàn Gia công tử lại nhàn nhạt nói. Kỳ thật không cần thiết, hiện tại chúng ta dẫn đầu ba cái tích phân. Chết một người không quan hệ, mọi người. Công tử nói chính là, hơn nữa chiến đấu thượng cũng không có gì trợ giúp sao? Hữu ca nói. Kia cũng không được, chúng ta chính là đồng bọn. Ngự thiên thần minh ồn ào, kêu xong liền nhìn đến đại gia mà ánh mắt đều lửa nóng mà tạp đến hắn trên người. Ta có nói gì sai sao? Ngự thiên thần minh trừng mắt. Lời nói là không sai, chẳng qua. Cố phi nói một nửa. Chẳng qua là một đám người trưởng thành. Ngươi lời này thật là lôi chết chúng ta. Hàn Gia công tử thế cố phi mà đem nói cho hết lời. Liền Hữu ca cũng cười cười. Tuổi trẻ thật tốt, nói đã quay đầu đi. Dựa. Nói rất đúng giống các ngươi, đều thực lão dường như, ngự thiên thần minh tức muốn hộc máu. Tóm lại là không ngươi như vậy tuổi trẻ ha. Chiến vô thương vẻ mặt tang thương. Lan, ngươi đích xác thực lão. Ngự thiên thần minh chỉ vào chiến vô thương kêu. Chiến vô thương giờ giờ lên lông mày, vừa mới nhấc cánh tay, ngự thiên thần minh sớm đã xa xa chạy ra. Mà chân chính lấy hành động tới nói chuyện mà. Là cố phi cùng kiếm quỷ, hai người một tả một hữu, đi theo hữu cả phía sau. Như thế tương đồng mà hành động, đổi lấy nhìn nhau cười. Hàn Gia công tử mặt vô biểu tình mà nhìn hai người, trong lòng rất cho là không đúng. Không cần phải, Hữu ca khuyên bảo hai người lùi về. Ta tưởng thử lại nhân phẩm, kiếm quỷ nói. Ta giám định thuật cũng yêu cầu luyện cập, không thể buông tha bất luận cái gì cơ hội, cố phỉ nói. Hữu ca rút cuộc không nói cái gì nữa. Ba người cùng nhau nhìn nhau cười, tiếp tục chiều sơn đi đầu đến. Đỉnh núi Thượng Ngân Nguyệt luôn luôn cũng chưa thả lỏng đối với chân núi chú ý. Nơi này nghe không được dưới chân núi mấy người tùy tiện nói chuyện. Lúc này đột nhiên xuất hiện như vậy ba người chiều sơn đi đầu trên tới khi, đỉnh núi mọi người đều là không hiểu ra sao. Lấy bọn họ lý giải, công tử tinh anh đoàn lúc này chỉ cần rất xa nánh ché bọn họ, liền có thể ổn hoạch bổn tràng đối kháng thắng lợi. Điểm này thật sự không có gì khó khăn, nhưng hiện tại bọn họ đột nhiên lại có ba người chủ động khinh gần người tới. Đây là đánh cái gì chú ý? Hơn nữa ba người giữa còn có một cái là kỵ sĩ. Ngân Nguyệt chính mình là kỵ sĩ. Nhất rõ ràng trước mắt kỵ sĩ còn không phải là một cái có thể một mình đảm đương một phía. Khởi đến quyết định thắng bại tác dụng chức nghiệp. Trong lòng nghi hoặc mang đến chính là do dự. Ngân Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tiến công hay là nên phòng thủ. Nếu nói ngay từ đầu Ngân Nguyệt đối bên ta đội hình có tuyệt đối tự tin nói. Như vậy ở bị đối phương đã bị tiêu diệt ba người dưới tình huống. Loài này tự tiên đã không dư lại nhiều ít. Ba người càng ngày càng gần. Lần này so với phía trước cố phi một mình một người bước lên đỉnh núi, mọi người trong lòng càng thêm kinh sợ. Co rút lại đội hình, chú ý phía sau. Ngân Nguyệt đột nhiên trầm giọng nói. còn lại 7 người chặt chẽ mà đứng ở phía sau cùng nhau. Phía trước là dựng hai cái đại thuẫn trọng tràng chiến sĩ, Ngân Nguyệt cùng Mục Sư ở giữa, còn lại 3 gã chiến sĩ ở Ngân Nguyệt. Cố ý ăn bài hạ, một cái mặt chiều tả, một cái mặt chiều hữu, còn có một cái mặt chiều sau. Đây là phòng ngừa Cố Phi nháy mắt di động phạm vi. Mặc kệ Cố Phi công kích có phải hay không có thể ngăn lại, mà này mã đã có thể trên biết Cố Phi di động tới rồi cái gì vị trí. Giữa đối mặt này đội hình, Cố Phi ba người cũng cùng kêu lên mắng một câu. Hai đại tấm chắn một dựng, Ngân Nguyệt đem chính mình biến mất phía sau, ngày còn như thế nào dám định. Vì thế ba người chiều đánh di động, Ngân Nguyệt đội hình cũng bồi ba người chuyển hướng. Hai đại tấm chắn ở ba người trước mắt A Hoặc, Cố Phi đều phiền thấu. Ui, kêu Ngân Nguyệt ra tới nói chuyện, Cố Phi hóa bị động. Hai đại tấm chắn tựa hồ hơi lộ điều phùng, Ngân Nguyệt lại vẫn không có gì lộ diện, mà là ở tấm chắn mặt sau lớn tiếng tiếp đón. Thiên Lễ huynh đệ kêu ta có chuyện gì? Thương lượng điểm sự, Cố Phi nói. Nói, ngươi trước lộ cái mặt rồi mới hảo thuyết, Cố Phi nói. Phải không? Vậy không cần phải nói. Ngân Nguyệt càng nghe càng không dám lộ diện, cảm thấy đối phương nhất định là chuẩn bị cái gì lợi hại bẫy dập, chuẩn bị nhất cử đem hắn thu cập. Cố Phi bất đắc dĩ mà chiều Hữu Ca cùng Kiếm Quỷ buông tay. Không có biện pháp, triệt đi, Hữu Ca thở dài. Làm gì muốn triệt? Cố Phi hỏi. Này, liền đầu đều bất lộ, như thế nào dám định hả? Hữu Ca nói. Bất lộ đầu, liền chế tạo cơ hội làm hắn thò đầu ra. Cố Phi kiên định mà nói. Như thế nào mà làm? Hữu Ca hỏi. Đem những người khác toàn chém quang. Cố Phi rút kiếm. Đừng xúc động hả? Kiếm Quỷ cùng Hữu Ca chăm miệng một lời. Mà hai cái trọng trang chiến sĩ là phụ trách giám thị chính diện địch nhân hành động, lúc này cũng hướng phía sau mấy người kinh hô. Kia pháp sư rút kiếm, tam phương hướng đều để ý. Ngân Nguyệt vội vàng nói, nháy mắt di động, động. Cố Phi đã ngầm sướng, biến mất tái hiện. Cố Phi đã xuất hiện ở đối phương đội hình chính ở phía sau, trở tay chính là nhất kiếm. Kia chiến sĩ mãnh thấy Cố Phi xuất hiện ở hắn trước người, hơn nữa là đưa lưng về phía hắn, cho rằng chính mình chiếm được tiện lợi. Lại không dự đoán được Cố Phi xoay người xuất kiếm nhanh như vậy. Cái gì kêu màu tiết tấu? Đây là màu tiết tấu, bất đồng động tác bằng nối liền, nhất tiết kiệm thời gian phương thức làm hàm tiếp ở bên. Đây là Cố Phi, ra tay thoạt nhìn, mau đến líu lưỡi chân chính nguyên nhân. Kia chiến sĩ cho rằng chính mình có thể ra tay trước, kết quả lại là chậm, chỉ có thể huy kiếm đi chắn Cố Phi công kích. Cố Phi tùy tay run lên một cái kiếm hoa, mũi kiếm đã lấy được người thường khó có thể đoán được góc độ chắt qua đây. Song viêm thiểm, ánh lửa đồng thời tràn ngập, vật pháp hài thường, chiến sĩ nháy mắt bỏ mình. Đối phương những người khác lúc này cũng khá như vậy không nhàn rỗi, cùng nhau xoay người chiều Cố Phi phát động thế công. Đặc biệt kia hai cái trọng trang chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi mà nâng tấm chắn chiều Cố Phi kẹp tới, xem khí thế là muốn làm chàng đem Cố Phi đè bẹp lép. Lại tới này ra tay ha, Cố Phi hô. Lần này hắn không còn trốn cũng không có lóe, tay trái nhập khẩu túi sở mó, đem viêm chi tẩy lễ đem ra, trong người trước một hoành. Này đao trưởng chính là vượt qua người khoan, hai cái tấm chắn kẹp lại đây, sau tức khắc bị đào chống lại, Cố Phi ở vào giữa bình yên vô sự. Tả hữu chân các chiều hai mặt tấm chắn đặng một chân, lấy hắn lực lượng không đủ để đem đối phương cấp đá văng ra, bất quá lại nương người nhảy dựng lên. Hô một chút chữ, hai tấm chắn chi gian bay ra tới, chiều bên trái đi tới đi, không chung một cái chết chân. Cố Phi từ tay giơ kiếm theo thân mình hạ lạc chi thế đánh xuống, chỉ nghe được chi lịch cắt lạc, kim loại cắt phanh. Cố Phi này nhất kiếm đem một cái trọng trang chiến sĩ từ đầu bổ tới chân. Không có thi triển pháp thuật, ám dạ lưu quang kiếm bình thường vật lý công kích đối với một cái trọng trang chiến sĩ tới nói kỳ thật không coi là cái gì. Nhưng này thanh thế thanh âm thật sự là quá hù người. Tất cả mọi người theo kỹ năng mà cho rằng này chiến sĩ nhất định là bị Cố Phi chém thành hai nửa. Thẳng đến người này hoảng sợ mà xoay đầu tới, mọi người phát hiện người này vợ đầu vẫn là thực hoàn chỉnh. Song viêm thiểm, lóe. Lúc này Cố Phi song viêm thiểm làm lạnh đã kết thúc, lập tức nhất kiếm chém ra, không cấm chúng này trọng trang chiến sĩ, còn nhân tiện đem bên cạnh một khác danh chuẩn bị lại đây công kích Cố Phi chiến sĩ cấp mang lên. Trọng trang chiến sĩ kinh ở lần này, một khác danh chiến sĩ rồi lại nháy mắt liền biến mất. Cố Phi công kích kỳ thật cũng không chỉ ám dạ ly quang kiếm vật lý cùng pháp thuật thương tổn, Ngoài ra ám dạ, Lưu Quang Kiếm còn có 10 chí mạng thuộc tính, cùng với trên người mấy cái hỏa pháp thuật sơ cấp, vật phẩm trang sức bùng nổ phụ pháp công kích. Đường này khó toàn bộ công kích phát khí, mới là cô phi thương tổn cực hạn. Chương 196, bởi vì gần. Cô phi cực hạn thương tổn, chỉ có ở cận chiến thời điểm mới có khả năng phát huy ra tới, bởi vì giống chí mạng thuộc tính còn có phụ pháp công kích, đều là vũ khí. Trực tiếp công kích trùng đối phương tới khi khả năng kích phát, sử dụng thiên hào hỏa luân, linh tình pháp thuật khi là không có khả năng kích hoạt. Mà trước mắt, cô phi ở một cái yêu cầu, cái này mấy cái thuộc tính cùng nhau phát động thời khắc, may mắn mà đưa bọn họ toàn bộ kích phát. Ám dạ Lưu Quang Kiếm, vật lý thương tổn, pháp thuật thương tổn, song viêm thiểm kỹ năng thương tổn, 10 chí mạng phụ gia hỏa pháp thương tổn. Này một cổ não thương tổn tính toán xuống dưới, cô phi trung đem cái này phi trọng trang chiến sĩ thành công nháy mắt hạ gục. Này một giây ý nghĩ phi phạm, bởi vì cái này chiến sĩ dù chưa chuyển chức, nhưng hắn cân bằng thêm chút phương thức cũng cho hắn mang đến không tệ sinh mệnh. Hơn nữa biết được cô phi pháp thuật lợi hại, cố ý mang lên sơ hở, có được hết thảy pháp thuật phòng ngự trang bị. Ai ngờ vẫn là không có thể chặn lại cố phi này nhất kiếm. Thân là hắn đồng bạn Ngân Nguyệt, đám người đương nhiên biết rõ hắn sinh mệnh cùng phòng ngự, cho nên cố phi này nhất kiếm thương tổn mới làm cho bọn họ càng thêm mà cảm thấy kinh khủng. Thông qua giám định thuật, bọn họ có thể phát hiện cố phi trên người có mang phụ gia hỏa pháp cơ xuất vật phẩm trang sức, nhưng cố phi kiếm cùng quần áo lại như thế nào cùng giám định không ra. Có được vương giả chi kiếm, Ngân Nguyệt tự nhiên sẽ hiểu đây là có chuyện gì. Cố phi trang bị cùng hắn vương giả chi kiếm giống nhau, cùng là đi một thời đại đằng trước. Trước mắt giám định thuật này cùng cao cấp trang bị không xứng bộ mới có thể làm cho loại tình huống này. Này kiếm cùng trên quần áo rốt cuộc có cái gì huyền ảo? Này thật làm Ngân Nguyệt đám người tầm ngứa khó nhìn. Kỳ thật ở Hữu Ca rất muốn dọ thám biết Ngân Nguyệt trang bị bí mật khi. Ngân Nguyệt đối với cô phi gì thường không phải là loại này tâm tư. Hơn nữa tâm tư của hắn càng muốn mãnh liệt một ít, bởi vì lúc này bọn họ hoàn toàn bị xuống hạ phong. Không hiểu biết một chút cố phi trang bị, luôn có cái này trang bị chết không minh mạch cảm giác. Ngân Nguyệt lúc này liền ở cố phi trước người, muốn chém nó duỗi tay liền có thể đưa qua đi. Chỉ là có thể nghĩ cần lưu ra hỏa này cấp Hữu Ca giám định. Cố phi mới tạm thời từ bỏ hướng hắn động thủ địa tâm tư, thanh kiếm duỗi hướng về phía Ngân Nguyệt, đội mà mặt khác một người chiến sĩ. Ngân Nguyệt đội hình chung, sau gã chiến sĩ một người mục sư, ba gã kỵ sĩ. Trước mắt bị cô phi giải quyết hai cái kỵ sĩ, một cái trọng trang chiến sĩ cùng hai cái phi trọng trang chiến sĩ. Trước mắt cố phi công hướng vị này không đơn giản là Ngân Nguyệt đội hình chung mà cuối cùng một người phi trọng trang chiến sĩ, đồng thời cũng là bọn họ đội hình chung cuối cùng một cái có được cao công kích đưa vào gia hỏa. Kia hai cái trọng trang chiến sĩ tuy rằng cũng có được bình thường chiến sĩ dùng phòng gió xoáy chém một loại kỹ năng, nhưng bọn hắn lấy trong tay tấm chắn không lấy vũ khí, thêm chút nữa cũng là thể chất mà phi lực lượng. Thương tổn sẽ có bao nhiêu, có thể nghĩ. Không tốt, toàn lực yểm hộ. Ngân Nguyệt ở tiêu tính bên ta còn thừa nhận thành viên khi đã ý thức được tên này chiến sĩ quan trọng. Vừa thấy cô phi quả nhiên cũng muốn chiều người này xuống tay, vội vàng cao giọng ý bảo. Cô phi lúc này đã nhất kiếm tạp đi xuống ở giữa đối thủ, bất quá bởi vì Ngân Nguyệt liêu máy bay địch nhắc nhở trước. Mục sư hồi phục thuật từ lâu kinh triều kia chiến sĩ thoát tới. Cố phi dòng viêm thiểm làm lạnh chưa quá, lần này chỉ là một cái bình thường công kích. Ở hồi phục thuật mà cứu lại hạ, hình cũng không chém. Ngân Nguyệt càng là đã vọt lại đây, hoành kiếm thẳng cắm giữa hai người, đem này chiến sĩ hộ đến phía sau. Khác hai cái trọng trang chiến sĩ cũng chuyển qua tới này tả hữu. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt đội hình đem này chiến sĩ làm như trung tâm vây quanh ở sảng khoái chung. Chính vì chính mình nháy mắt mà đoán được cảm thấy vừa lòng, lại thấy cô phi quay đầu liền đi, vài bước đã đuổi tới kia mộc sư bên người. Song viêm thiểm, lóe, cô phi nhất kiếm bổ qua đi. Đại đa số mục sư lại bị địch nhân gần phía sau đều sẽ biểu hiện mà khẩn trương hoảng loạn. Bất quá trước mắt tên này đảo có vẻ rất là bình tĩnh. Sớm nhìn ra cô phi tốc độ thực mau, chạy là không có khả năng mà sự. Cô phi kiếm chặt bỏ khi, hắn vội vàng một cái hồi phục thuật xoát tới rồi chính mình trên người. Mục sư là thể chất ưu thế, 40 cấp thêm chút thiên thể chất một ít mà mục sư đều có khả năng kháng được cố phi nhất kiếm. Nhưng trước mắt vị này lại không có như vậy may mắn, bởi vì hắn sở gặp phải cũng không phải cố phi đơn giản nhất mà nhất kiếm. Liền ở cố phi xông tới xuất kiếm đồng thời, một đạo màu vàng hoàng quang đã gia tăng trước hắn trên người. Đây là đến từ thời, đến là chính kỵ sĩ Hữu Ca chúc phúc, trí tuệ chúc phúc. Trí tuệ chúc phúc đem Cố Phi pháp thuật thương tổn lại để ra một cái bậc thang. Cùng lúc đó, kia mục sư phía sau bóng người thoáng hiện, kiếm quỷ một cái bối thứ cũng chát ra tới, mà hắn thần phiếm hồng quang, đó là đến từ chính hữu ca lực lượng chúc phúc. Tiền hậu giáp kích dưới, này mục sư tuy rằng cấp chính mình soát cái hộ phục thuật, lại không có thể sử dụng thượng, hắn sinh mệnh một lần cũng đã rốt cuộc. Dương đông kích tây sao? Ngân Nguyệt tay chân lạnh băng, nhìn phía sau bị hắn cùng hai cái trọng trang chiến sĩ chặt chẽ hộ ở giữa chiến sĩ trong lòng hối hận. Cố Phi ngẩn người, ngay sau đó cười cười. Không như vậy khắc sâu. Kia, Ngân Nguyệt khó hiểu. Ta chém hắn, chỉ là bởi vì hắn ly ta gần nhất thôi. Cố Phi chỉ vào cái kia bị Ngân Nguyệt. Đám người trọng điểm phòng hộ chia chiến sĩ. Tuy nhiên đổi cái những người khác ở vừa rồi hắn vị trí kia, ta đều sẽ chém. Ngân Nguyệt phun ra khẩu huyết. Hắn thật sự là quá phận khẩn trương, lại quá cố kỵ Cố Phi pháp thuật cường tổn. Người khẩn trương liền dễ dàng làm lỗi, mà lúc này một cái đại ý trực tiếp làm cho mục sư bỏ mình. Không có mục sư, ý nghĩa bên ta sinh mệnh vì hiện ra một cái có lui tới thập tình huống, như vậy đi xuống nhất định thua. Mà nơi xa quan điểm hắn giác công tử ba người hiển nhiên cũng nhìn ra bên ta trước mắt đã là tuyệt đại ưu thế, căn bản không cần lại thi triển cái gì gió to tranh chiến thuật, chính diện đối kháng. Bắt lấy bốn người này hẳn là không có gì vấn đề lớn. Khi nói chuyện, ba người cũng đã chiều bên này đi tới, mà Cố Phi chờ ba người lúc này lại lùi xuống dưới. Nguyên nhân đương nhiên là Cố Phi lại muốn ăn trái cây. Người này pháp lực á, chật chật. Mấy người nhất trí mà thở dài. Cố Phi đảo đối này không để bụng, chỉ vào bên kia thực bại lộ thân Ngân Nguyệt mà hỏi hữu ca nói. Mau giám định ha. Sớm giám định qua, thật là dám không ra. Hữu ca lắc đầu thở dài. Thứ này có phải hay không cùng bộ đảm xuất? Cố Phi hỏi. Cái này có khả năng đi. Phía chính phủ không có xác minh công bố có quan hệ phương diện này tư liệu, ai cũng không nói được chuẩn. Những người khác toàn chém, đem Ngân Nguyệt lưu đại, cùng nhau đối án giám định mấy cái trăm lần, nó không chừng có thể ra tới. Cố Phi đề nghị. Đây là người tra tấn hắn phương thức sao? Mọi người đảo hút khẩu khí lạnh. Này, không phải hữu ca yêu cầu sao? Cố Phi nhìn phía hữu ca. Hữu ca lau mồ hôi. Trước giải quyết lại nói, Hàn Giác công tử vung tay lên. Chờ ta pháp lực khôi phục ha. Cố Phi vội vàng nói. Được rồi, ngươi đều chém phải cái, còn có thể để chúng ta kiếm tích phân. Mấy người một bên rất là bất mãn, mà một bên xoa tay hầm hè trên mặt đất, hoàn toàn không có phải đợi Cố Phi có một chút ý tứ. Mặt đối mặt giao phong, không có gì chiến thuật thượng xảo trá. Cơ bản chính là năng lực cá nhân cùng với đồng bạn chi gian phối hợp. Ngân Nguyệt bốn người tố, ba ca chiến sĩ đưa lưng về phía bối, thành một cái tam giác hình. Ngân Nguyệt ở giữa, bay nhanh mà đối ba người này gây lực lượng chúc phúc. Hắn có khả năng làm, trước mắt cũng không liền không hơn. Công tử tinh anh đoàn phương diện, tắc cũng chính là các này. Chức, người thiên thần minh nơi xa bắn tên, chiến vô thương. Cùng kiếm quỷ gần người tìm kiếm cơ hội, hữu ca cho mỗi cá nhân gây chúc phúc, mà Hàn Gia công tử cũng rút ra pháp trượng, chú ý gần người đi lên hai người. Ngân Nguyệt đám người này khởi là không có công viễn chỉnh công kích năng lực. Bọn họ không có thiếp thượng nhân đi người, có thể một chút nguy hiểm đều không có. Chiến vô thường cùng kiếm quỷ mới vừa rồi tiếp cận, đột nhiên kim quang thoáng hiện, ba gã chiến sĩ đã phát động xung phong chiều hai người lại đây. Nhưng hai người tựa hồ sớm có chuẩn bị, kiếm quỷ một cái chạy nhanh vòng tới một bên, mà chiến vô thương tắc ưỡn ngực đón bối thương trọng trang chiến sĩ đại thuẫn một chút. Này va chạm thoạt nhìn rất là sinh mãnh, nhưng ở trong trò chơi biểu hiện ra thương tổn kỳ thật thường thường. Đối với chiến vô thương, cái này là phòng ngự cũng không thể thấp, chiến sĩ chức nghiệp tới nói là không có cái gì. Mà chiến vô thương chịu này va chạm thoạt nhìn cũng thực là cố ý, xong rồi cũng không phản kích mà là quay đầu lại hô lên một số theo. Hàn Gia công tử hơi hơi mỉm cười, chiều hữu ca bảo một chút. Hữu ca cũng thực mau lĩnh hội tinh thần, kết hợp giám định ra trọng trang chiến sĩ là trang bị số liệu, bắt đầu tiến hành tính toán, và trọng trang võ sĩ không cần vũ khí, sở hữu lực công kích chỉ có thể là lực lượng điểm số cùng kỹ năng thương tổn mang đến. Này không thể nghi ngờ, càng thêm phương tiện tính toán. Hữu ca cầm tiểu bổn mà lầm bẩm lầm nhầm. Ngự thiên thần minh tạm dừng công kích, thò qua tới nhìn mắt kinh hồ. Đến nỗi sao, còn muốn liệt phương trình tổ hả? Hàn Gia công tử mắt lé Ngự Thiên Thần Minh liếc một cái. liền biết ngươi lại này mỗi ngày võng du học sinh khẳng định không hào hào đọc sách, đó là phương trình sao? Kia kêu hàm số, cùng ở chỗ này là hai cái lượng biến đổi hiểu không? Chính là... Mấy người vừa nói một bên chạy. Đối phương lúc này bị vụ ra vương hiệu lệnh trạng thái. Tự nhiên muốn nắm chặt thời gian phát động điểm công kích. Đáng tiếc công tử tinh anh đoàn là nhất bang tay già đời. Sẽ không ngốc đến lúc này chạm này mà vào phong đầu. Sôi nổi tứ tán chạy đi. Ngay cả khoảng cách mấy người gần nhất chiến vô thương cũng là một cái xung phong chạy trốn đi ra ngoài. Một chút cùng mấy người khác kéo ra một đoạn khoảng cách. Cũng đổ hắn cùng chạy trốn dùng. Không lớn một hồi, vương hiệu lệnh kỹ năng đã đến giờ, kim quang tán đi, mấy người một lần nữa trở lại quy tốc, tự nhiên sẽ không có nữa đuổi theo bất luận kẻ nào ý đồ. Hàn gia công tử chú ý hạ thời gian lẩm bẩm nói, kỹ năng làm lạnh ít nhất có 10 phút, lần trước kỹ năng giằng co gần 25 giây, lần này thật có chút không đủ, có thể là bởi vì Ngân Nguyệt trước đó sử dụng 3 cái chúc phúc kỹ năng, như vậy xem ra hắn này kỹ năng là liên tục tiêu hao pháp lực kỹ năng. Nói xong lại chiều Hữu Ca hô. Hữu Ca, người tính thế nào? Đừng nóng vội à. Nào có nhanh như vậy liền tính ra tới. Không biết vừa rồi tên kia xung phong kỹ năng thương tổn, tính ra là có khả năng sẽ không quá chuẩn. Tốt nhất ai hiện tại lại bị xung phong một chút nhá, Hữu Ca nói. Còn hướng cái gì á? Chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Hàn gia công tử nhìn nơi nào đó nói. Cái kia phương hướng, Cố Phi đã được khôi phục pháp lực. Cấp giống mà sống tới. Chương 197, thù mới hận cũ. Phóng ra ta tới, Cố Phi hô to đã hiện thân trên chiến trường giữa. Ngự Thiên Thần Minh bọn họ có vẻ ủ rũ cục đuôi. Lúc này bọn họ đối thủ còn thừa tam chiến sĩ một con sĩ, đều là vật lý phòng hình trội hơn pháp thuật phòng ngự loại hình. Đặc biệt kia hai cái trọng tràng chiến sĩ, giống Ngự Thiên Thần Minh mũi tên bắn đi lên nhân ra liền chi giác đều không có. Đối phó những người này, Cố Phi pháp thuật thương tổn hiển nhiên càng có hiệu suất. Hơn nữa hắn cường hãn thần thủ, mấy người đều biết Cố Phi đoạt sinh ý mà quả quyết bất quá. Nhưng liền tính đoạt bất quá cũng muốn ra sức liều một lần. Như vậy mới là thân một cao thủ, ứng có giác ngộ. Kiếm quỷ cùng chiến vô thương giống như mãnh hổ xuống núi, giống nhau cũng phát tới. Cự ly ra công kích Ngự Thiên Thần Minh lúc này cũng ngao ngao, kêu điên cuồng bắn tên. Ngưng Nguyệt bốn người trong lúc nhất thời không biết này bang ra hỏa vì sao đột nhiên bốc phát ra như thế, bồng bột ý chí chiến đấu, đáy lòng cầm lòng không đậu mà xuất hiện ra một cổ hàn ý. Mấy người đã tại hạ ý thức về phía sau địch bước. Vèo vèo mấy tiếng, Ngự Thiên Thần Minh mũi tên là nhanh nhất gào thét tới. Bắn ai đâu ngươi? Cố Phi liền trốn hai mũi tên, quay đầu lại rít gào. Ngự Thiên Thần Minh tựa hồ là đem hắn đương mục tiêu chỉ nhất. Ngao ngao ngao ngao. Ngự Thiên Thần Minh tiếp tục trang điên cuồng, trong tay trường cung ném đến căn súng máy dường như thịch thịch thịch thịch đột loạn xạ. 10 mũi tên có một nửa là bay về phía Cố Phi. Chém chết ngươi! Cố Phi cũng nhảy dựng lên, phản thân chiều Ngự Thiên Thần Minh giết lại đây. Ngự Thiên Thần Minh quay đầu liền chạy, một bên chiều kia hô, kiếm quỷ vô thương cố lên! Ngự Thiên Thần Minh pháp sư. Kinh nghiệm là vượt qua thử thách, biết rõ hiện tại Cố Phi một cái nháy mắt di động liền có khả năng bay tới chính mình bên cạnh. Bởi vậy vẫn luôn bảo trì ở 5 mét có hơn. Cố Phi cho dù thuấn di cũng là vô sự vô bổ. Như thế Cố Phi truy lại đuổi không kịp. Không truy Ngự Thiên Thần Minh lại quấy rầy cái không để yên. Cố Phi giờ khóc giờ cười. Triều Hàn gia công tử xin giúp đỡ. Uy quản quản á, này cũng đã quá sảng bệnh. Hàn gia công tử gật đầu. Vốn dĩ không nghĩ quản. Nếu ngươi yêu cầu như vậy. Hàn gia công tử dừng một chút. Nghiêm khắc mà chừng hướng Cố Phi. Lăn đến một bên nghỉ ngơi một hồi đi, cấp đại gia chừa chút giải trí cơ hội. Hả? Cố Phi hoảng hốt. Bên kia kiếm quỷ dùng chiến vô thương đã cùng đối phương giao thủ thượng thủ. Chiến vô thương đi lên liền ra tuyệt kỹ, hét lớn một tiếng toàn phong trảm liền thả đi ra ngoài. Đối phương trọng trang chiến sĩ cũng không nhản rỗi, đại tấm chắn hướng phía trước một dựng. Chỉ nghe đinh đinh quang quang, thanh âm nối liền không dứt. Có gan như thế ngạnh kháng toàn phong trảm mà. Này còn là đầu nhất hào. Song kiếm cùng đại thuẫn ma sát mà cháy hoa. Chiến vô thương lúc này nghiễm nhiên như một cái ở lao động mà hàn điện công. Kiếm quỷ bay nhanh đâu một cái vòng lại không tìm được xuống tay cơ hội. Đối phương rút cuộc cũng là cái trải nghiệm quá lớn thường hợp cao thủ. Lúc này ba người đưa lưng về phía bối quanh. Cái hình tam giác Ngân Nguyệt ở giữa, kiếm quỷ tưởng vòng đến nhân thân phát động công kích lại không có cơ hội, mà đạo tặc không ăn trộm tập làm chính diện tiến công mà lời nói, kia cũng không phải là chiến sĩ đối thủ. Cùng với cùng chiến sĩ chính diện giao thủ, kỳ thật còn không bằng chát kia trọng sang chiến sĩ tới ổn thỏa. Rốt cuộc, đối phương hiện tại đã không có mục sư, sinh mệnh thiếu một giọt chính là một giọt, lại sẽ không được thở dốc mà hồi phục cơ hội. Kiếm quỷ đối với một khác trọng đăng chiến sĩ đại thuẫn mãnh chát, chính đuổi kịp nhân phẩm bùng nổ, đi lên chính là một cái chí mạng công kích. Chí mạng có thể nói là loại này cao phòng cao huyết chức nghiệp khắc tinh, bởi vì chí mạng là hoàn toàn làm lơ phòng ngự, mà huyết lượng cắt xén lại là ấn tỷ lệ phần trăm tới, huyết càng nhiều, tương đương tổn thất càng nhiều. Kiếm quỷ xương chi hồi ức là chí mạng cơ suất 30, chí mạng trình độ 30, đây chính là tương đương đáng sợ thuộc tính. Cũng là xương chi hồi ức mà lực công kích trước mắt tới đã lạc đơn vị, nhưng kiếm quỷ vẫn là đem nó đương chủ đánh vũ địa khí chủ, muốn nguyên nhân. Chí mạng vừa ra, trong trang chiến sĩ huyết lập tức bị cạo 30, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, từ bưng lên đại tấm chắn bắt đầu. Còn không có người có thể đón thuẫn cho hắn tạo thành lớn như vậy mà thương tổn. Trong lòng cũng biết đây là chí mạng, nhưng 30 mà chí mạng trình độ kia cũng là đầu một hồi gặp được. Này một kích đại đại ủng hộ kiếm quỷ mà chỉ sĩ khí, kế tiếp liền thọc đến càng tự tin. Bất quá chí mạng tùy hảo, lại không thể thật sự chí mạng, bởi vì tổn thương chí mạng mà huyết lượng vĩnh viễn là dựa theo trước mặt huyết lượng tới tính toán. Tính toán phương thức là tỷ lệ phần trăm. Lý luận đi lên nói chính là một đạo trừ bất tận tính toán đề, vĩnh viễn cũng không có thứ linh. Mà kiếm quỷ nếu không ra chí mạng, bằng xương chi hồi ức lực công kích căn bản không phá được trọng trang chiến sĩ phòng, hắn chỉ có thể dựa vào 30 cơ suất tiêu hao đi xuống. Mà đối phương cũng không biết đánh cái gì chủ ý, liền dựa vào hai cái trọng trang chiến sĩ chết kháng. Chiếm vô thương quá đủ rồi hàn điện công nghiện sau. Chiều kiếm quỷ một tá ánh mắt, kiếm quỷ ngầm hiểu, hai người một tả một hữu vòng ra. Tưởng cùng đi công kích một cái kia bình thường chiến sĩ, nhưng này ý đồ dễ dàng bị đối phương xuyên qua. Bốn người thành thạo mà một cái đổi vị, kiếm quỷ cùng chiến vô thương đâu tới đâu, đi nhìn đến trước sau đều là đại tấm chắn. Như thế giằng co cũng không bao lâu, đối phương ba người vòng chung Ngân Nguyệt thở dài ra một hơi, trường kiếm nhất cử, mấy cái ngâm sướng thả ra, ba cái chiến sĩ trên người từng người bị gây một cái sinh mệnh chúc phúc. Sinh mệnh chúc phúc là mỗi 5 giây tự động hồi phục một chút huyết lượng kỹ năng. Ở cao tiết tấu trong chiến đấu 5 giây là khoảng cách có lẽ có vẻ quá dài, nhưng lúc này đối với có một cao phòng ngự chiến sĩ tới nói, chết kháng 5 giây không đáng kể chút nào sự. Hơn nữa này không có xong, Ngân Nguyệt gây dòng chúc phúc tiếp sau lại ngâm sướng, thanh khiết kinh nghiệm, bạch quang từng cái rơi xuống hai cái trọng trang chiến sĩ trên người, phong thái của mục sư mơ hồ có chút tưởng tượng. Kinh nghiệm phong phú các cao thủ đều ngẩn ra, đây là kỵ sĩ nhận chức thánh kỵ sĩ sau cái thứ nhất kỹ năng, thánh cảm thuật. Hiệu quả cùng mục sư hồi phục thuật giống nhau, cũng là cùng khôi phục sinh mệnh kỹ năng. Kiếm quỷ cùng chiến vô thương đều cảm thấy cực buồn bực, có được hồi phục kỹ năng kia. Kia hai người muốn chết đua đao hết đối phương sinh mệnh liền không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc kia hai cái trọng trang chiến sĩ phòng ngự chính là biến thái cấp bậc. Chính không làm sao được, đối phương đột nhiên chuyển thủ vì công, hai cái trọng trang chiến sĩ cùng nhau phát động cái xung phong, các đâm hướng về phía hai người. Thương tổn không có nhiều ít, nhưng xung phong là hữu cơ suất chế tạo ra choáng váng hiệu quả. Lúc này chiến vô thương liền rất không gặp may mắn mà bị đâm hôn mê. Trong lúc nhất thời, vô pháp làm ra cái bất luận gì động tác, kiếm quỷ dù chưa vững, lại bị một tấm chắn đỉnh ra thật xa. Chỉ là trong thời gian ngắn, chiến vô thương đã là dừng ở đối phương vây quanh giữa. Người xem, bên này Hàn Gia công tử đối hữu cả nói chuyện. Bọn họ vừa rồi tử thủ chính là vì chờ Ngân Nguyệt khôi phục pháp lực, lại lần nữa chứng minh hắn cái kia biến thái kỹ năng là liên tục tiêu hao pháp lực. Vừa rồi đã đem hắn pháp lực dùng hết. Hữu ca gật đầu, một bên thực hưng phấn mà chiều chiến vô thường hét to. Vừa rồi cái kỹ năng xung phong thương tổn là nhiều ít á? Thương tổn cái rắm, mau tới giúp ta, chiến vô thường giống. Lúc này bị bốn người vây quanh, kia hai cái trọng trang chiến sĩ không nhiều ít lực công kích, nhưng hai đại tấm chắn một tả một hữu chắn chiến vô thường đường đi, đi theo một trước. Một sau Ngân Nguyệt cùng khác chiến sĩ cầm kiếm cho hả giận giống nhau cuồng thọc chiến vô thương. Hữu cả đôi mắt càng sáng, chiều chiến vô thương dũng mãnh kêu. Kia kiếm thương hại là nhiều ít, mau nhớ kỹ, mau nhớ kỹ. Hắn ý đồ mượn này cơ hội đem Ngân Nguyệt trong tay vương giả chi kiếm bình thường công kích thuộc tính đều cấp mần mề ra tới. thật là một đám bại hoại á. Chiến vô thương ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt. Chết cũng bị một cái chết có giá trị ha. Hữu Cà Chiều hắn hò hét, thu thập số liệu ha. Lời tùy nói như thế, đại gia đảo sẽ không có lực nhìn như vậy tùy ý chiến vô thương bị thọc chết. Tất cả mọi người tạm thời buông xuống đỉnh đầu mà sống lại viện trợ. Hàn gia công tử bay nhanh mà mấy cái hồi phục thuật bay đến chiến vô thương trên người. Hữu Ca một cái sức chịu đựng chúc phúc giúp hắn tăng lên một chút phòng ngự. Kiếm quỷ tay huy đại bổng chạy nhanh lại đây chuẩn bị trợ chiến vô thương thoát vây. Dây dừa không rõ Cố Phi cùng Ngự Thiên Thần Minh đều đúng lúc cho viện thủ. Ngự Thiên Thần Minh ngao ngao kêu, rốt cuộc nghiêm túc mà đem mũi tên đều bắn về phía địch nhân. Cố Phi ném lại đây cái tiểu hỏa cầu, người cũng theo sát sau đó. Kiến Chi Hạ, Ngân Nguyệt, Phương Diện cũng ở cắn răng. Bọn họ bức thiết hy vọng ở đối phương viện thủ đã tiến lên phía trước giải quyết chiến vô thương. Nhưng chỉ là bằng hắn cùng kia chiến sĩ hai người bình thường công kích. Tưởng giải quyết chiến vô thương cái này chiến sĩ cũng tuyệt không phải trong nháy mắt mà sự. Mắt thấy hiệu suất xa xa không đủ, Ngân Nguyệt đối diện kia chiến sĩ hét lớn một tiếng, tản ra. Mấy người ăn ý thật sự không thể chê, hai cái trọng trang chiến sĩ chiều lui về phía sau. Ngân Nguyệt cũng là một bên lui, một bên một cái lực lượng chúc phúc gây tới rối nảy chiến sĩ trên người. Chiến sĩ một thân gầm nhẹ, kiếm chầm bên cạnh người, chuẩn bị dùng toàn phong trảm tới công kích chiến vô thương. Này do hai người bình thường công kích nhưng hiệu suất nhiều, có thể hay không đánh chết tại đây nhất cử. Này hết thảy phát sinh lại mau đột nhiên, chiến vô thương đã có chút phản ứng không kịp, liền ở mấy người chờ đợi dưới ánh mắt. Đột nhiên chiến vô thương phía sau không gian bỗng nhiên vỡ vụn vặn vẹo. Giữa, Ngân Nguyệt rít gào, mô man hắn này hôm nay chuyển biến tốt vài lần, thực sự làm hắn đau đầu. Cố Phi người đã thuấn di đến chiến vô thương phía sau, trong tay kiếm càng là sớm đã chém ra hiệp song viêm thiểm và ngâm sướng. Sau phát mà tới trước, bổ tới kia chiến sĩ trên người. Ở đối phương toàn phong trạm phát động trước rảnh ra, hai nháy mắt hạ gục đối phương. Này vốn là Cố Phi đối phó chiến sĩ mà sở trường trò hay. Này chiến sĩ rõ ràng thiên bạo lực hình, huyết cũng không thể như nào mà rắn chắc, mà chiến sĩ địa vật lý phòng ngự ở pháp thuật trước mặt lại là thùng rỗng kêu to. Ánh lửa gian, chiến sĩ kiếm chỉ giơ lên một nửa, ngay cả người cùng nhau biến mất. Này một cái toàn phong trạm cuối cùng thi triển tới rồi nơi sân bên ngoài mà địa phương. Thiên lý, ngươi vẫn là đủ nghĩa khí hả? Chiến vô thương cảm động. Vô nghĩa, ngươi muốn chết liền cầm đến không ít, khen thưởng kinh nghiệm cũng tiền đều giảm rất nhiều, Cố Phi nói. Đặc biệt tiền ở cái này tự thượng, bỏ thêm thực lượng trọng địa ngữ khí. Cố Phi hiện tại cấp thuấn thiếu tiền, quang nợ nần liền nhiều đạt 1.800 đồng vàng. Lúc này Hữu Ca xem chiến vô thương đã cứu, cũng vội vàng chiều hắn kêu, số liệu là nhiều ít, nhớ kỹ không ha? Chiến vô thương rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc có hay không người thật sự quan tâm ta an nguy hả? Khi nói chuyện Ngự Thiên Thần Minh, thanh âm đã bay tới, nhìn chiến vô thương rất là tiếc nuối nói, như thế nào không chết à, thật đáng tiếc. Cố Phi gật đầu, người xem, vẫn là có người thật sự quan tâm ngươi sinh tử. Chiến vô thương lần thứ hai dư lệ rơi đầy mặt. Ngân Nguyệt Phương Diện chỉ còn 3 người, cuối cùng một cái chiến lực cũng đã biến mất. 3 người đều có vẻ có chút không biết làm sao. Mà công tử tinh anh đoàn mấy người đến lúc này mới bắt đầu không hề hổ nháo, toàn lực đối địch. Hai bên một chữ bài khai, cho mau ngóng nhìn. Hữu Ca mắt thấy rất tốt cơ hội cũng không có sưu tập đến số liệu, trong lòng buồn bực. Hắn lúc này tâm tính thật giống như giống nhau, trên người đánh quái rớt đến cực phẩm trang bị lại không có nhặt được giống nhau. Vừa thấy nhất thời không ai động thủ, cũng không ai nói chuyện, Hữu Ca cái thứ nhất nhảy đi ra ngoài. Ai dám xung phong ta một chút ai? Hữu Ca đối kia hai cái trọng trang chiến sĩ kêu gào. Ngân Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, hắn còn chưa chú ý tới Hữu Ca đám người ở cố ý tìm tòi hắn trang bị tin tức. Nhìn đến Ngân Nguyệt phía trước hắn, Hữu Ca lập tức chiều hắn hô, nhìn cái gì mà nhìn, có loại chém ta à? Có hả, xưa này trầm ổn kiếm quỷ lại đây đem Hữu Ca đến một bên, xung phong thương tổn ta nhớ kỹ. Hữu Ca đại hỉ, vội vàng chiều kiếm quỷ đòi lấy. Hắn tính toán chỉ thiếu điểm này liền có thể hoàn mỹ tính ra Ngân Nguyệt kỹ năng thuộc tính thượng. Bắt được số liệu ở tiểu bổn thượng lược làm tính toán, Hữu Ca giúp cuộc lộ ra lòng vừa tươi cười. Xem ra là tăng lên thuộc tính sao? Ở 15 tả hữu tốc độ công kích, sinh mệnh thoạt nhìn đều có tăng lên. Nói như vậy hẳn là tăng lên toàn thuộc tính đi. Quả nhiên là đủ biến thái. Bất quá làm lạnh dài đến 10 phút, kỹ năng liên tục cũng liền 25 giây. Cũng liền làm cho đột nhiên tập kích đi, Hàn gia công tử nói. Ta như thế nào cảm thấy ở Nguyệt Dạ Thành thời điểm không chỉ 25 giây ha? giống như thời gian khá dài lâu, Hứa Thiên Thần Minh nói. Mấy người tại này lầm nhầm mà thảo luận, trực tiếp đem đối phương ba người đường không khí. Ngưng Nguyệt nghe ra đối phương cự nhiên đem hắn vương giả chi kiếm kỹ năng thuộc tính đều cấp đảo ra, trong lòng hoảng sợ. Lúc này Cố Phi đã tiến lên trước một bước, mỉm cười nói, bọn họ Liêu, chúng ta tiếp tục đi. Ngưng Nguyệt tinh tế nhìn sáu người một vòng, cũng là cười cười, không cần, chúng ta thua. Nói xong chiều hai người kia gật gật đầu. Ba người đột đến bạch quang chợt lóe đã biến mất rớt. Sao lại thế này? Cố Phi kinh ngạc. Nhận thua, Hàn Gia công tử nhàn nhạt địa đạo. Đáng tiếc ha, Cố Phi thở dài, ta mới chém hắn nhất kiếm. Có cơ hội, Hàn Gia công tử nói, xem hắn lúc đi như vậy, thù mới hận cũ, sớm muộn gì cũng tìm cơ hội trả thù. Kia thật là quá mong đợi, Cố Phi cảm kích. Chương 198, tranh công thỉnh phần. Cùng Ngân Nguyệt một trận chiến này có thể nói là hữu khinh vô kiểm. Cố Phi mấy cái nháy mắt di động liền đem Ngân Nguyệt đám người hỏa đến đầu óc chóng váng. Nếu là bình thường pháp sư, kia sẽ là cái nháy mắt di động cũng coi như là không thượng có bao nhiêu khó trò chơi. Nhưng vấn đề là Cố Phi pháp sư phong cách cùng thường nhân khác biệt. Hắn là một cái thuấn di đột nhiên bay tới người trước mặt chém người. Này giống như vậy là một cái chiến sĩ sẽ thuấn di. Đây lên quá làm người ta không tiếp thu được. Chờ hệ thống tính toán hoàn thành tích đem công tử tinh anh đoàn 6 người đưa ra đối chiến địa đồ sau. Cự nhiên ở tuyển truyền tống trận ngoại thấy được đang đợi, chờ 6 người Nhân Nguyệt 8 người. Đáng đánh. Vừa thấy đến 6 người hiện thân, Ngân Nguyệt lập tức đầy mặt tươi cười mà đón lại đây. 6 người đều rất ngoài ý muốn. Thẳng thắn mà nói, giống nhau đánh xong đối đấu kháng, hai bên sẽ đều ở ngoại hàn huyên thượng vài câu. Rốt cuộc chỉ là hệ thống tổ chức thi đấu, không phải là cái gì báo thù, thắng bại phần, tình ý còn ở sao. Vô Ngộ sẽ thua nói, giống nhau thuyết minh đối phương là cao thủ, mặc dù đại đa số đều là vui với nhiều kết giao với mấy người cao thủ cũng coi đây là vinh. Nhưng Ngân Nguyệt lại như Hàn Gia công tử lời nói, công tử tinh anh đoàn là có thủ cũ. Lúc này ở lính đánh thuê, chiến trung bị công tử tinh anh đoàn đào thải. Tất cả mọi người đều nghĩ ra hỏa này không cần ở truyền tống trận ngoại làm phục kích liền hảo. Ai nghĩ sẽ đến như vậy một cái mặt mang đào hoa tình cảnh. Ngân Nguyệt vẻ mặt thưởng thức biểu tình nhìn 6 người, duỗi qua tay cùng với mọi người từng cái từng nắm. Như thế nào xưng hô? Trừ bỏ Cố Phi, mỗi người đều bị hắn hỏi thăm một lần. Mà này vài người tên ở võng du giới là một cái tái một cái như sấm bên tai. Ngân Nguyệt nghe một cái miệng đường đại một phân, không được mà kêu. Kính đã lâu. Mãi cho đến Hàn Gia công tử, Ngân Nguyệt oai cổ suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nhớ lại tên này đã là cái gì có địa vị nhân vật. Ngay sau đó đem hắn cũng là cho cùng Cố Phi giống nhau Tần Duệ. Không thể tưởng tượng được Vân Đoan Thành tụ tập nhiều như vậy sử thi cao cấp thủ. Ngân Nguyệt không được mà cảm khái. Sử thi cấp, như thế khoa trương khen ngợi làm mấy người cao thủ rất là hưởng thụ. Trong lòng không khỏi đều có điểm khinh phiêu phiêu. Ngân Nguyệt lại chọn vài người mà sở trường hào một hồi khen. Tỷ như Ngự Thiên Thần Minh mà pháp sư, chiến vô thường chiến sĩ, hữu ca không gì không biết, kiếm quỷ là vương giả khí chất vân vân. Viên đạn bọc đường ha, đều bị ăn mòn. Cố Phi nhìn đã nhạc nở hoa Ngự Thiên Thần Minh, chiến vô thường còn có hữu ca, trong lòng nghĩ, xem nhân gia kiếm quỷ không hổ là đương lão đại xuất thân nhân vật, đối mặt như vậy mà mông ngựa thế công liền, tương đương có sức chống cự, chút bất động thành sắc. Mà Hàn Gia công tử Ngân Nguyệt cũng không biết này, vừa giáp xong thân phận, thật sự không thân. Trong lúc nhất thời không có gì từ, đành phải lên bên ngoài đơn giản nói một câu. Này huynh đệ lớn lên quá xoái. Ây, ta biết, Hàn Gia công tử nhàn nhạt mà đáp lại, trực tiếp làm Ngân Nguyệt ngây người 3 giây. Một câu quá vô sỉ là cắn chặt khớp hàm mới không có thể phun ra tới. Lại tiếp theo liền phải đến Cố Phi, lần này thật sự là thiên môn, vạn ngữ hóa thành một câu. Ngân Nguyệt chứa đầy mà nói câu, huynh đệ, người quá cường. Cố Phi khiêm tốn cười cười. Đến tận đây Ngân Nguyệt cùng mọi người đánh xong quan hệ, bắt đầu lưu luyến chia tay. Tất cả mọi người đều là chơi rong binh đoàn, hy vọng về sau có cơ hội hợp tác. Dứt lời, nói thành đừng, đi trước rời đi. Này Ngân Nguyệt cũng không hổ là cao thủ xuất thân, khích lệ nói phi thường đến giờ tử. Đổi lại Cố Phi loại này đối trò chơi hiểu biết không thế nào khắc sâu, thậm chí nghe không hiểu hắn rút cuộc khen cái gì. Nhưng xem Ngự Thiên Thần Minh cùng chiến vô thương hai cái đường sự, ở nhân gia đều đi rồi sau vẫn là vẻ mặt mà như si như say, nhưng làm hai người cao hứng hỏng rồi. Theo sau đi vào tiểu lôi tiểu quán hơi sự chúc mừng một chút lại thẳng tiến một vòng, ở đối Ngự Thiên Thần Minh cùng chiến vô thương, khinh bỉ qua chỉnh giữa. Hai người rồi lại một mực chắc chắn, lúc ấy còn họ bất quá là không gặp dịp thì chơi. Ừ. Cái loại này rác rưởi mặt hàng, các bạn không ngờ của ta. Tầm mắt trong vòng, Hứa Thiên Thần minh chừng hai mắt hướng về phía trước Phương làm hắn chuẩn trang. Bất quá thoạt nhìn hắn tựa hồ đã không đem Nguyệt Dạ Thành thời điểm mà sự để ở trong lòng. Thật là như vậy mà lời nói, người có đảm lại rất đại khí, hữu cả nói. Hàn gia công tử cười lạnh nói, đại khí, ta xem lòng dạ rất sâu mới là. Hôm nay mà đối kháng chung vài lần bất động thanh sắc ngầm bộ, còn Hảo Thiên Lý Tân nắm giữ nháy mắt di động hoàn toàn đem hắn quấy dậy, bằng không kết quả thật khó mà nói. Hạ bộ sao? Cái gì hạ bộ? Ngự Thiên Thần Minh hỏi. Lấy cố thủ tư thái, dụ dỗ chúng ta đi lên phòng ngự bọn họ cận chiến. Hàn Giác công tử nói, viễn chỉnh công kích vô dụng ha, phòng ngự quá cường. Ngự Thiên Thần Minh nói, cho nên nói đây là ngươi biết rõ như vậy thực bất lợi, cũng không thể nào nói phải dẫm đi lên không thể bẫy dập. Hàn Gia công tử nói, thiết, tại gia liền như vậy hả? Xem có ai kiên nhẫn. Ngự Thiên Thần Minh nói, chúng ta là không sao cả. Hàn Gia công tử duỗi cái lửa neo, cũng không biết háo đến 9 giờ thời điểm có hay không người muốn đi tham gia hành hội đối kháng ấy. Ngự Thiên Thần Minh giật mình, sau đó ở lại háo thượng 2-3 giờ, không biết có người có phải hay không liền đi vội vã ợp lại. Hàn Gia công tử lại nhìn phía Cố Phi, cho nên ta xông lên đi đem bọn họ toàn chém rớt. Cố Phi nắm tay, nhắc tới việc này đại gia liền lại đều buồn bực. Trận thi đấu này chung địch nhân lại tất cả đều là từ Cố Phi giải quyết, những người khác liền tính từ bên bàn cho bội phận viện thủ công lao cũng không so được hắn đại. Ngự Thiên Thần Minh nhìn một bên Kiếm Quỷ, lấy ra tiểu bổn thống kê bổn chàng thi đấu tích phân, mà cái kêu không ngừng. Kỳ thật đi, trận thi đấu này lớn nhất thu hoạch là tổng kết ra ngân nguyệt kia kỹ năng số liệu, các người xem có phải hay không? Hàn Gia công tử đột nhiên nói. Mọi người vừa nghe lập tức hiểu ý, liên tục tỏ vẻ đây mới là bổn chàng thi đấu trọng điểm nơi. Phương diện này, phần ra giá trị muốn chiếm tuyệt đại đa số. Là ở ta chiến thuật an bài, hạ mới đảo ra ngân nguyệt kia kỹ năng bí mật, cho nên ta nhiều tới vài phần. Hàn Gia công tử thấu là đi lên xem Kiếm Quỷ ký lục. Ta kia tính toán cũng là phức tạp, nhiều cấp vài phần. Hữu ca cũng vỗ vỗ Kiếm Quỷ. Ta bị công kích thí nghiệm ra số liệu, chiến vô thương cũng tới tranh công. Kiếm Quỷ gật đầu nói, ta cũng bị công kích góp nhặt một lần số liệu. Ta đâu, Ngự Thiên Thần Minh nóng nảy, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra là hắn đương sự có lợi gì công lao. Ta dùng bút cùng vở là ngươi cho ta mượn. Hữu ca dơ dơ lên hắn vừa rồi học bổn số. Đối nga, Ngự Thiên Thần Minh chuyển ưu vì hỉ. Thiên Lý tại đây cũng sự thượng một chút công hiến đều không có. Chật chật chật. Mọi người nhìn phía Cố Phi thẳng thở dài. Cố Phi nguyên bản cũng không muốn cùng này bang ra hỏa so đo điểm này phá điểm. Rốt cuộc hắn đối với võng du chung này đó từng tí cũng không có bọn họ như vậy ham thích. Nhưng nhìn mấy người này vẻ mặt vui sướng khi người gặp bộ dáng, trong lòng tức hỏi, sưu tập kia kỹ năng tình báo cũng có thể phần hả? Đương nhiên, hơn nữa sẽ có rất nhiều phần. Ngự Thiên Thần Minh vội vàng nói, cho ta giấy cùng bút. Cố Phi duỗi tay, làm gì? Ta có tình báo, Cố Phi nói. Mọi người trong lòng nghi hoặc. Hữu ca từ vở thượng xả tờ giấy, tính cả một cây bút đưa cho Cố Phi. Cố Phi tiếp nhận nằm ở trên bàn, không lớn sẽ liền xoát xoát một vài viết lên. Một lát viết đảo, để trở về. 100% chuẩn xác, hơn nữa, tường tận tình báo. Mọi người một mặt tiếp tục nghi hoặc, một mặt tiếp nhận tới xem. Trang bị vương giả chi kiếm, phụ gia kỹ năng chiến trận vương hiệu lệnh, hiệu quả. Kỹ năng trong phạm vi đội ngũ thành viên toàn thuộc tính cộng 15, mỗi giây tiêu hao pháp lực vì phạm vi hạn mức cao nhất 4, kỹ năng làm lạnh 10 phút. Không chỉ này, kỹ năng thuyết minh, Cố Phi còn ở trang giấy thượng viết rõ vương giả chi kiếm bình thường công kích số liệu cùng với toàn thuộc tính cộng 8 phụ gia thuộc tính. Biên đến còn rất giống, Ngự Thiên Thần Minh cái thứ nhất khịt mũi coi thường, là thật sự. Cố Phi mỉm cười, người như thế nào sẽ biết, Ngự Thiên Thần Minh nói, hỏi một chút mênh mênh mông mông là được. Cố Phi nói, mấy người mộc ở đương trường, đặc biệt là làm toán học, làm được đầu mau bạo hữu ca, một bộ đèn tẫn du khô khống, suy sụp mà ngã ngồi ở trên sofa. Như vậy có thể đến ít nhiều phân ha? Cố Phi hỏi Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ rất là đồng tình mà nhìn hao hết tâm tư, ngưỡng những người đó liếc mắt một cái. Đại bộ phận tích phần vẫn là ngươi. Kiếm Quỷ, ngươi rốt cuộc chạm bên kia, Ngự Thiên Thần Minh giống lên. Đối phụ trách ký lục tích phân người rít gào, người la gan cũng quá lớn. Kiếm Quỷ nhàn nhạt địa đạo, biết rõ võng du chung là các loại điệu lệ, chế độ thao tác, thậm chí tiền kiếm quỷ, quy tắc kiếm quỷ, đương nhiên cũng sẽ không là thiện tra. Ha ha, kiếm quỷ đại ca, rượu có đủ hay không ha? Lại đến một ly đi, Ngữ Thiên Thần Minh cười tủm tỉm. Kiếm quỷ vẫy vẫy tay, xé đi vừa rồi ký lục tích phần, một lần nữa bắt đầu viết. Cố Phi giết địch nhiều nhất, tình báo thu thập cũng là chuẩn nhất. Sang nhận tưởng trận, một người độc chiếm bồn tràng đấu kháng trung 75% tích phân. Vây thượng quan khán mấy người đều sắc mặt như tro tàn. Các bạn học, hại người chung đem hại mình ha. Phải nhớ kỹ, ta đi trước đây. Cố Phi đứng dậy ra khỏi phòng. Ấy, chờ hạ. Một chút suy nghĩ suy sụp ở phòng góc phòng Hữu Ca. Nhìn đến Cố Phi rời đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhảy lên, tới đuổi theo. Chuyện gì ha? Hưu một chút, Cố Phi. Nháy mắt di động lại phiêu trở về, đột nhiên thoáng hiện ở Hữu Ca trước mặt, cả kinh hắn một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Một hồi hành hội đối kháng sau khi kết thúc, có chút việc tìm ngươi, ngươi sẽ liền không offline đi. Hữu Ca hỏi, còn sớm chứ không dưới tuyến, chuyện gì ha? Đến lúc đó kêu ngươi, Hữu Ca vỗ vô hắn, người trước vội ngươi đi thôi. Cố Phi đi rồi, phòng mọi người cùng nhau nhìn Hữu Ca. Hữu Ca tươi cười cực đáng khinh, sinh ý tiến hành đến phi thường thành công. Đêm nay sẽ có rất nhiều hộ khách tới cửa đàm phán. À, hung hăng kiếm hắn một bút, Ngự Thiên Thần Minh quát. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.